Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gọi với. Cô nhớ cẩn thận với cô ta đấy. Ở đây cô ta nổi tiếng là ác độc. Cô đẩy cô ta bẩn hết như vậy chắc chắn cô ta không có bỏ qua cho đâu. Một tuần sau khi mà sự việc xảy ra, nhà chị Nhài cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Như là mọi người nghĩ, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Là bởi vì dù sao thì Phú Hộ Cảnh cũng là người có tiếng nói ở trong làng. Có thể mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Băng đi một thời gian, một buổi chiều mây đen kéo đến kịt cả bầu trời, giông gió kéo đến cuốn theo cả bụi bay mù mịt, cả bầu trời như là đang giận dữ. Mưa tháng 7, trời mưa như chút nước, cả không gian tối om mù mịt. Dù mới chỉ có 4 giờ chiều, trên bầu trời sấm vẫn ì ồn từng hồi. Những tia chớp vẫn lập lòe rạch trên nền trời như những mạch máu muốn thoát ra khỏi lớp da thịt. Thi thoảng một tiếng sét như là muốn xé toạc cả bầu trời vang lên. Ở nhà của ông Chánh thì chị Lý là người hầu thân cận nhất của bà Hạ, đang bước đi như vội vàng lắm, hướng về phía phòng của bà Hạ rồi thì thầm vào tai của bà chuyện gì đó. Một lát sau chị Lý tức tốc đội mưa ra ngoài, vừa đi chị vừa ngó trước ngó sau như đang sợ sệt một điều gì đó. Mặc dù trời mưa sấm sét liên hồi nổ ra, thế nhưng lúc này tại làng Lệ Thủy, tiếng bước chân, tiếng người hò hét đang huyên náo hết cả một xóm nhỏ. Người dân làng thì cùng nhau sắn quần áo, đội cả mưa chạy theo đoàn người của nhà ông Chánh Tẩm, đang dẫn đi ai nấy mặt mũi cũng hưng hăng. Trên tay lầm lầm những cây gậy gỗ to bằng cả cổ tay của người lớn, tiếng của ông Chánh nói. Mấy cái đứa kia tránh mau đường cho ông đi, vướng lối những hết việc của ông là ông cho chúng mày như đòn đấy. Nghe tiếng của ông Chánh quát, mấy người dân đang nhao nhao phía trước, liền im bặt đứng khép nép sang một bên, để đợi cho đoàn người của ông Chánh đi qua. Mới tiếp tục đi ở phía sau. Đoàn người của ông Chánh đang dẫn theo đi tới nhà của Phú Hộ Cảnh thì dừng lại. Vợ chồng của ông Cảnh tuy mới hơn 30 tuổi nhưng mà lại giàu có nhất làng, là bởi vì tài sản của bố mẹ anh để lại. Hơn nữa anh lại rất có tài năng trong chuyện buôn bán vải vóc, vì thế mà công việc làm ăn thuận lợi, anh giàu có lên một cách nhanh chóng. Tuy ít tuổi mà anh đã được dân làng gọi bằng cái tên rất sang trọng, đó là Phú Hộ Cảnh. Vợ chồng của Phú Hộ Cảnh tuy giàu sang là vậy, nhưng mà hai vợ chồng anh luôn giúp đỡ những người dân nghèo khó ở trong vùng. Vợ chồng của anh hòa cùng với mọi người chứ tuyệt nhiên không bao giờ tỏ ra xa lánh hay là khinh miệt những người nghèo khó. Vì thế mà hai vợ chồng của anh luôn được dân làng yêu mến và kính trọng. Hôm nay thấy ông Chánh, kẻ được mệnh danh là người tàn ác, dẫn người đến nhà của anh, thì dân làng ai ai cũng tỏ ra lo lắng cho gia đình của Phú Hộ Cảnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.